Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 405 Mây Tản Núi Non. 10 kiếm khí bị chặt đứt. Trương Nguyệt kinh hãi. Gia hỏa này, thật đáng sợ tốc độ. Nàng kiếm thật nhanh, phản ứng cũng quá nhanh. Không xong, Trương Nguyệt đá thượng ván sắt kia. Vương Quyền cùng Bạch Linh cũng là trừng lớn đôi mắt. Thiệt hay giả, người này. Thế nhưng, lợi hại như vậy, 11 lộ, 13 lộ, 15, 18, xoát xoát xoát, quanh mình phạm vi 10 mét mặt đất đều bị 18 nói sắc bén kiếm pháp vẽ ra dữ tợn vết kiếm. Kiếm khí vờn quanh, tựa cuồng phong bên trong. Một người chậm rãi dạo bước mà đến, một tay thao tác một thanh phổ thông thông huyết kiếm. Leng keng leng keng, 18 kiếm. Tẫn phá ngươi, liền 18 kiếm sao? Quá yếu, không thú vị. Đại ly thủ đoạn vừa truyền, mũi kiếm vừa trượt, 18 đạo kiếm khí giống như cành liễu, quấn quanh ở mũi kiếm, cuốn lên, run lên, cho ta đoạn, bạch bạch bạch, kiếm khí chặt đứt, biểu bắn tứ phương. Vương Quyền cùng Bạch Linh thấy thế, chưa từng do dự, bọn họ là cùng nhau tới tìm phiền toái. Không đạo lý xem Trương Nguyệt một người bị bức lui. Nếu không bọn họ hai người cũng trên mặt không ánh sáng, huống chi. Xem đại ly như thế lợi hại. Dẫn tới này đó đệ tử hoan hô. Bọn họ thật là khó chịu. Bọn họ mới là Nhan Nguyệt Phong mạnh nhất. Người này xem như cái gì? Mới tới ngoại lai hộ. Sao có thể tha cho ngươi như thế bừa bãi? Keng keng, một người rút ra đao. Một người từ bên hông rút ra hồng lăng, phá quang bảy đao. Phanh phanh phanh, một đao so một đao mau. Trọng, tàn nhẫn tương đương. Vạn dặm truy nguyệt, một cái hồng lăng. Truy thiên nguyệt, triền mạng người. Ba cái chân truyền đệ tử. Vây công đại ly một người. Lúc này, đại ly nguy hiểm. Một mình đấu cùng quần ẩu là hai khái niệm. Đại ly tu vi phía trước liền có thể nhìn đến. Kim đan trung kỳ, như thế nào có thể ngăn cản ba cái kim đan trung kỳ chân truyền đệ tử? Lúc này, rất nhiều lưu quang từ không trung bay vụt mà đến, đều là nghe tin tới rồi xem náo nhiệt đệ tử. Trước mắt không trung, bốn phía tấp nập mà đến người như thế nhiều. Trong đó liền có Phó Kiều Kiều chờ đối đại ly tương đối thân cận người. Giờ phút này lòng nóng như lửa đốt, thật vất vả vọt vào đám người. Lại chỉ nhìn đến, đầy trời bay múa đoạn quang, đại ly một người chậm rãi đến gần ba người. Nhất kiếm không căn cứ mà đi. Xoát xoát xoát, huyết quang liêu trường như khúc xà. Ba lượng hạ, hết thảy đứt đoạn. Khanh, khanh, khanh, đao kiếm hồng lăng ở một cái chớp mắt bị đồng thời đánh bay. Hưu hồng quang hồi tưởng, trở lại đại ly lòng bàn tay. Nàng chưa đình bước chân, chỉ đem huyết kiếm thu hồi. Lướt qua sắc mặt dại ra ba người. Cố tự rời đi, mọi người một mảnh an tĩnh, ngày thường. Một cái chân truyền đệ tử. Liền tính là kém cỏi nhất. Lấy một mình đấu bọn họ 10 cái bình thường đệ tử đều xem như dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, trước mắt lại có một cái mới nhập môn. Lấy một địch 3 cái chân truyền đệ tử. Nghe nói, nàng mới 16 tuổi. Là lần này nội viện khảo hạch đệ nhất. Còn nghe nói, rốt cuộc, những người này trong miệng bắt đầu nhảy ra một ít gần sát sự thật nghe đồn, nội viện khảo hạch tin. Tức, cũng không tính bí mật, Phó Kiều Kiều che miệng. Cái kia, đại ly lợi hại như vậy a. Trong một góc, vài người thân ảnh đặc biệt dẫn nhân chú mục là đệ nhất chân truyền đệ tử Lý U Lan, đệ nhị chân. Truyền Trương Huyền Kiến, đệ tứ chân truyền Triệu Nguyệt, Lý U Lan là Nhan Nguyệt Phong công. Nhận mạnh nhất đệ tử, giờ phút này đứng ở một cây tỳ bà dưới tàng cây. Sau lưng ảnh ngược bức người Lục Ý, một bộ bên người váy dài, đạm váy xanh bãi, bạch vạt áo, tơ lụa lưu quang, vạt áo phiêu phiêu, bên hông, bên trái là một cái tiểu xảo xanh biếc tiểu hồ ly. Bên phải, tinh xảo phỉ thúy trường kiếm, nàng chỉ nhìn một hồi. Đó là ngước mắt quét Phó Kiều Kiều chờ chân truyền đệ tử liếc mắt một cái. Một chút chán ve, phiêu nhiên rời đi, Trương Huyền Kiến nhìn nàng bóng dáng. Khóe miệng ngoéo một cái cười lạnh, đệ nhất sao? Ngày khác liền hảo thay đổi, chân linh tiết khiêu chiến ngày đó. Chân truyền đệ tử cùng chân truyền đệ tử cũng là có thể cho nhau khiêu chiến, vì tự nhiên là xếp hạng. Đệ nhất dụ hoặc lực quá lớn. Triệu Nguyệt đám người cũng đều nhìn Lý U Lan rời đi. Đối với Đại Ly, bọn họ trong lòng tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không phải một chút chuẩn bị đều không có. Rốt cuộc phong chủ là nhân vật kiểu gì? Sẽ coi trọng một cái liền xếp hạng mạt vị ba cái chân truyền đệ tử đều đánh không lại người. Tuy rằng nhân gia này đây một địch tam, lấy một địch tam mà thôi. Đối tượng vẫn là Trương Nguyệt ba người. Có gì nhưng lợi hại, bổn tiểu thư cũng có thể làm được. Kiều Tiếu Khả Nhân lại ngạo khí nghiêm nghị phần y thiếu nữ hừ lạnh một tiếng. Xoay người rời đi, nàng là thứ năm chân truyền đệ tử. Giả Quỳnh Lang, ai, này đó sư huynh sư tỷ dường như đều rất có định ý bộ dáng a, Phó Kiều Kiều không thể nghi ngờ là xếp hạng cuối cùng mặt sau đệ thập chân truyền đệ tử. Nàng tuổi cũng nhỏ nhất. Trên cơ bản không mấy cái chân truyền đệ tử đem nàng đương địch nhân. Cho nên ngẫu nhiên có thể hảo nhan tương đãi. Nhà đầu này cũng ăn no chờ chết. Không có gì tâm lý gánh nặng. Chỉ là bên cạnh mảnh khảnh thiếu nữ sờ sờ nàng đầu. Trong lòng trần chờ hạ. Vẫn là thở dài nói. Kiều Kiều, đừng trách ta nói ngươi. Ngươi là nên hảo hảo tu hành. Bằng không một tháng sau khiêu chiến. Nếu là có khác viện hoặc là phong nội đệ tử khiêu chiến ngươi, cướp đoạt ngươi chân truyền đệ tử vị trí, ngươi nhưng làm sao bây giờ? Nếu thực lực quá kém, chẳng sợ Linh Tú trưởng lão chính mình yêu thương Phó Kiều Kiều, cũng khiêng không được tông môn quy củ. Rốt cuộc chân truyền đệ tử đạt được tông môn bồi dưỡng lực độ là bình thường đệ tử gấp 10 lần nhiều. Ngươi nhược, không tiến tới, vậy hạ vị, lại đáng yêu cũng vô dụng. Chớ nói Phó Kiều Kiều, chính là nàng chính mình cũng có chút áp lực, bởi vì nàng xếp hạng thứ 6 chân truyền đệ tử, thực lực không cao không dưới, còn xem như mạt vị, cũng liền cao Trương Nguyệt ba người mà thôi, a. Phó Kiều Kiều trừng lớn đôi mắt cái kia, dựa theo Đinh Đinh nói, chính mình sẽ bị đá ra tiền 10 chân truyền đệ tử sao? Cùng Đại Ly giống nhau, bị kia nhiều người mơ ước, một tháng. Thực sốt ruột a, Đại Ly một hồi nơi đó là đóng gói nổi lên đồ vật chạy lấy người. Bế quan, vui đùa cái gì vậy? Nàng vốn dĩ liền không hảo này một bộ. Phía trước đó là nội viện khảo hạch. Thời gian đoàn, vô pháp ra ngoài rèn luyện. Nàng chỉ có thể ngoan ngoãn bế quan, nhưng là hiện tại sao? Nội viện có rất nhiều địa phương tu. Luyện, nàng muốn đi. Đó là chân linh tông nội viện dưới trướng quản hạt một cái tiểu bí cảnh. Mây tản núi non. Truyền thuyết mây tản núi non sở dĩ kêu cái này danh. Đó là bởi vì chân linh tông có một vị đời thứ ba tổ sư tại vị thời điểm. Có một cái cực kỳ đáng sợ phân thần kỳ ma đầu tới cửa chọn sự. Ở chân linh tông phía đông thiên bắc địa vực. Cơ hồ là tông môn cổng lớn địa phương. Hắn bừa bãi vô cùng. Đại sư giết chóc rất nhiều rời núi môn đệ tử, phải biết rằng kia chính là Nguyên Anh phía trên phân thần kỳ A. Chính là cùng một tông bên trong phong chủ cũng bất quá là này nhất lưu, nơi nào có đệ tử địch nổi. Lập tức chết mất không ít, trong đó còn bao gồm vài cái chân truyền đệ tử. Vừa vặn xuất quan đời thứ ba tổ sư nổi giận, không chờ phong chủ nhóm tiến đến chặn giết. Hắn hóa thân sơn môn cự linh, vung tay lên. Đó là gió cuốn mây tan, núi cao bình nguyên khoảnh khắc vặn vẹo, cái này phân thần kỳ ma đầu bị một chưởng chụp chết. Bên trái sơn xuyên đứt gãy, hình thành một cái thật lớn hẻm núi, quanh năm suốt tháng cuồng phong không dứt, đó là được xưng là gió cuốn hẻm núi, mà bên phải mặt đất nhô lên, đầu ngón tay khe hở thành núi non, bình nguyên thành hẻm núi. Tên là mây tản núi non, đây là chân linh tông hai đại bí cảnh. Gió cuốn mây tan, Đại Ly không thích gió cuốn cái loại này quanh năm suốt tháng quát gió to địa phương. Cho nên liền tuyển mây tản núi non, nói lên mây tản núi non. Đây là chân linh tông đệ tử yêu nhất tới địa phương, người nhiều. Thú cũng nhiều, rất ít xuất hiện sư nhiều thịt ít hoặc là bị thú quần ẩu đến chết tình huống. Thả có lịch sử lai lịch. Không ít ma đạo vì trả thù rửa nhục, đó là đều tại nơi đây cùng chân linh tông các cao thủ quyết đấu. Thời gian đấu chuyển, nơi này ngã xuống cường giả không ít, không thiếu nguyên anh kỳ kiếm tiên pháp tiên gì đó. Cho nên linh dược bí bảo truyền thừa cũng không ít, loại này hảo địa phương. Đại ly như thế nào có thể không đi đâu? Truyền tống trận một đưa, đại ly liền đến mây tản núi non. Từ xa nhìn lại, bốn điều ngón tay khe hở nhô lên thật lớn dãy núi thật là làm cho người ta sợ hãi. Dài đến mấy vạn cây em, cao phong chỗ chừng vạn trượng, đỉnh núi tuyết động đóng băng. Đi xuống lại là lục ý không dứt, nàng nhìn đến đầu tiên là mây tản núi non dưới chân người tu tiên. Tiểu phường thị, có người địa phương liền có giang hồ. Đương nhiên, cũng có giao dịch phường thị, đại ly chỉ quét vài lần. Đó là hoàn toàn đi vào đám người. Đi theo này như nước chảy mọi người đi hướng núi non nhập khẩu, bất quá nàng có chút kỳ quái chính là. Nơi này nhìn đến cũng không tất cả đều là chân linh tông người, hỏi mấy cái làm buôn bán tu sĩ. Nàng mới biết được nguyên lai gió cuốn mây tan hai cái bí cảnh ở vào bình nguyên phía trên. Lại không phải chân linh tông phạm vi, cũng không thiết toàn phương vị nơi hiểm yếu. Tự nhiên có thể có mặt khác tu sĩ tới nơi này. Bất quá muốn đi vào núi non bên trong, tự nhiên phải được đến chân linh tông đồng ý, chân linh tông cũng không dám cự tuyệt sở hữu tán tu. Rốt cuộc thiên hạ bên trong, tán tu số lượng còn muốn vượt qua năm đại tiên tông rất nhiều lần. Con kiến nhiều cắn chết voi đâu. Cho nên, lùi một bước, người muốn vào mây tản núi non, cũng có thể giao điểm linh thạch mua cái cho phép chứng hảo. Nhiều ít linh thạch đâu. 1 vạn trung phẩm linh thạch. Hố đi. Nhưng là vẫn là có rất nhiều tán tu liều mạng cũng tưởng đi vào. Ai làm bên trong có quá nhiều bảo vật cùng cơ duyên đâu. Này có thể sử dụng tiền mua được cơ duyên. Ai không đi à. Dần dà, này bí cảnh liền thành có tiền liền có thể tiến vào địa phương. Đương nhiên, chân linh tông đệ tử là chủ nhân gia. Không cần tiền, thả núi non các nơi giám sát xử cũng là che chở người trong nhà. Các phương diện âm u chỗ, liền không nói, đại ly hiện tại là chủ nhân gia. Ở chân núi trực tiếp trình thân phận bài, kia thủ sơn người tức khắc nghiêm nghị, nguyên lai là Nhan Nguyệt Phong tiên tử a, tiên tử. Đại ly biểu tình có một cái chớp mắt cổ quái, lão nương cũng bị đương tiên tử. Bất quá xếp hạng mặt sau chờ vào núi mạch người lại là có chút ồ lên, hắc. Ta liền nói là nội viện tiên tử đi. Thật xinh đẹp a, chân linh tông nội viện Nhan Nguyệt Phong. Cái kia mỹ nữ nhiều nhất phong. Thoạt nhìn giống như tu vi cũng không thấp bộ dáng. Trước kia không nghe nói qua a, mọi người nguyên lai liền ở suy đoán đại ly lai lịch. Lúc này là ầm ĩ đi lên. Bất quá đại ly đã lóe vào núi mạch bên trong. Chớp mắt liền không có thân ảnh, mây tản núi non bên trong nguy hiểm rất nhiều. Kim đan hậu kỳ đỉnh thời kỳ linh thú cũng nhiều đếm không xuể. Đương nhiên, đại ly cho rằng nguy hiểm nhất vẫn là người. Mà phi linh tsu sắc.ps. Cảm ơn hầu đại tiết tỷ hòa thị bích nga ngày mai vẫn là thêm càng một chương. Cũng cảm ơn gần nhất đại gia duy trì. Nói là bởi vì thêm càng duyên cớ sao. Đánh thưởng cùng phấn hồng phiếu so dĩ vãng cấp lực nga thật là đa tạ lạp. Hết chương.